em có nói em nói đau quá không chịu nổi, cũng cầu xin anh rồi, cầu xin rất lâu, anh không nghe, cứ muốn làm Giang Trì chột dạ, không dám nói nhiều quá, vội hạ giọng khuyên, trước đây nói đừng hút thuốc, anh cũng không nghe, anh hay thức đêm, tửu lượng không cao. Góc chuyện audio.com, lại hay uống say, không tốt cho cơ thể. Diệp Lan mỉm cười nhìn Giang Trì, hiểu được tấm lòng của cậu, cả quả tim mềm như bông. Giang Trì lúc bày trò danh mãnh, có vẻ nghiêm túc và đẹp trai kiểu vụng về trẻ con. Diệp Lan kéo cánh tay Giang Trì, bảo cậu ngồi xuống, ngón tay dài của anh vuốt nhẹ khe mông cậu, bật cười, say đến độ đó rồi mà còn dằn vặt em được à? Gạt ai vậy hả? Giang Trì nói dối bị vạch trần, mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn đứng lên, bị Diệp Lan ôm chầm lấy. Ép anh kiểm tra em hả? Còn dám vờ đau có đụng vào em hay không mà anh không biết à? Diệp Lan cười cười, nghiêm túc bảo đảm. Anh biết rồi, sau này cố gắng bớt uống lại, được chưa? Cách chương.